Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, hai khỏa trái tim. Giống như hươu chạy, đại lão bà, tiểu lão bà, cái này mẹ nó là tới trang bước, vẫn là đến khôi hài. Lưu Nhất Thủ gãi trụi lủi đầu to, cảm thấy não tử đều nhanh chập mạch. Thời đại này còn có thể đồng thời cưới lớn nhỏ hai cái lão bà sao? Mấy cái tóc vàng cũng sửng sốt, phát giác được Nhan Như Xương đã ở vào bão nổi ở mép. Diệp Thiên tranh thủ thời gian hơi hơi dùng lực nắm một chút Nhan Như Xương trong lòng bàn tay. Ra hiệu Nhan Như Xương an tâm chớ vội, mà Nhan Như Mộng cũng là một trận mặt đỏ tới mang tai. Một khỏa trái tim, giống như hươu chạy. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị nam nhân nắm tay, đứng tại trước mặt mọi người. Đầu to, ngươi không tin đây là ta hai cái lão bà à? Diệp Thiên híp mắt, cười mỉm nhìn qua Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ ngắn ngủi thất thần về sau, hiện tại đã lấy lại tinh thần. Hừ lạnh nói, ta mặc kệ hai cái này mỹ nhân, có phải hay không là ngươi lão bà? Lão tử coi trọng các nàng, tối nay lão tử liền muốn phía trên các nàng. Ngươi, cút ngay cho ta, không phải vậy lời nói, thì giết chết ngươi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, tà tà cười một tiếng, các nàng thật sự là ta lão bà, một lớn một nhỏ, cùng giường chung gối, không thể giả được đại tiểu lão bà. Ngươi muốn động các nàng, cũng phải trước trưng cầu một chút ta ý kiến đúng không? Trưng cầu ngươi ý kiến. Lưu Nhất Thủ giống như là nghe được đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như. Nhịn không được cười lên ha hà. Thủ hạ huynh đệ cũng từng cái cười đến ngửa tới ngửa lui. Ào ào nghị luận lên. Hắn sao mẹ sao? Tiểu tử, ngươi đừng đùa ta cười. Thật sự là chết cười ta. Con mẹ nó ngươi còn tưởng rằng ngươi là ai à? Hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi đầy đủ tư cách kia sao? Ta đại ca Lưu Nhất Thủ. Nhìn chơi ngươi lão bà. Đó là ngươi đời này lớn nhất quang vinh. Ngươi không quy quy củ củ đem lão bà rửa sạch sẽ về sau. Đưa đến ta đại ca trên giường. Vẫn còn nói cái gì trưng cầu ý kiến. Con mẹ nó ngươi là không chết qua. Đúng không? Nắm thảo sao ngươi đại sao ra. Khôi hài có thể nâng đỡ không tệ. Cũng là não tử có vấn đề. Ta đại ca vì sao gọi Lưu Nhất Thủ. Ngươi biết không? Là bởi vì phàm là đắc tội ta đại ca người. Hai chân cùng một cái tay đều bị chém đứt. Lưu lại một tay không chặt. Đủ để thể hiện ra ta đại ca tâm địa thiện lương, rộng lượng nhân từ, bởi vì giữ lấy một cái tay, còn có tác dụng rất lớn, có thể làm điểm đủ khả năng sự tình. Lưu Nhất Thủ phi thường đắc ý ngậm si gà, hết lần này tới lần khác khói bụi, theo hắn trong lỗ mũi phun sao phun ra, hắn vô cùng hưởng thụ các tiểu đệ thổi phồng. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Nhất Thủ mới phất tay để các tiểu đệ an tĩnh lại. Lúc này Diệp Thiên một trái một phải, nắm Nhan ra chị em gái thon dài tay nhỏ, đem hai nữ ngăn ở phía sau, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy phách lối bảo hộ mọi người. Tiểu tử, nói cho lão tử, đợi chút nữa ngươi muốn giữ lại cái tay nào? Lưu Nhất Thủ khinh miệt bế nghễ lấy Diệp Thiên, cát âm thanh hỏi. Một cái tóc vàng cười tà nói, đại ca, Lưu hắn lại tay trái a, chúng ta sủng hạnh lão bà hắn, tốt xấu cũng phải đem tay trái Lưu cho hắn lột sao quản đi. Ôi, không có ý tứ, giống như Lưu tay trái cũng vô dụng, tay phải hắn đều phế, cũng không có khả năng lại dùng tay phải cầm con chuột. Ha ha ha, tại Lưu Nhất Thủ cùng hắn huynh đệ trong mắt. Hiện tại Diệp Thiên đã là một phế nhân. Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ do dự, chà chà trên mặt mồ hôi, ngập ngừng nói, nhỏ giọng nói, nếu như ta nói, ta đợi chút nữa muốn đánh gãy tay ngươi chân tứ chi. cùng ngươi hai chân sao ở giữa cái chân thứ ba, ngươi tin hay không? Lưu Nhất Thủ sầm mặt lại, chợt lần nữa cười lên ha hà. Hắn sao mẹ sao, không muốn như thế đùa, có được hay không? Thổi Ngưu Bức có thể không làm bản nháp, nhưng Thổi Ngưu Bức là muốn trả giá đắt, thì ngươi cái này tiểu thể trạng, đằng sau ta những huynh đệ này, tùy tiện một cái đều có thể giết chết ngươi. Hai vị lão bà, các ngươi cảm thấy ta cái kia xử trí như thế nào? Những thứ này không có mắt cẩu vật đâu. Là đánh gãy bọn họ tay chân, vẫn là bẻ gãy bọn họ đầu, lại hoặc là trực tiếp đánh nổ bọn họ đầu chó. Diệp Thiên quay đầu lại hướng lấy Nhan Gia tỉ muội, cười hi hi hỏi, Nhan Như xương mặt lạnh lùng, Nhan Như Mộng đỏ mặt, cũng không biết cái kia như thế nào trả lời Diệp Thiên vấn đề. Hai tỉ muội đều cảm thấy Diệp Thiên quả thực thì là thằng điên. Cái này đều lửa cháy đến nơi thời khắc nguy cơ, còn có tâm tư ở chỗ này nói đùa. Hai tỉ muội đều chưa thấy qua Diệp Thiên thân thủ. Nếu như không phải hiện tại các nàng tay đang bị Diệp Thiên một mực nắm chặt, không cách nào tránh thoát, các nàng khẳng định phải đem hết toàn lực chạy ra quán cà phê nơi thị phi này. Nhan Như Sương không còn gì để nói, oán trách Nhan Như Tuyết thật sự là người ngốc, nhiều tiền dành đến hoảng, vậy mà tìm như thế cái kỳ hoa bảo tiêu, sẽ chỉ miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhìn thấy hai tỉ muội không có trả lời chính mình vấn đề, Diệp Thiên cũng xem thường, một mặt năm tháng tĩnh thật là thần hình dáng, thản nhiên nói, ta trước hết đánh gãy bọn họ hai tay a, để bọn hắn quỳ xuống đất dập đầu, hướng hai người các ngươi nhận lầm, càng phải để bọn hắn biết, khi dễ ta lão bà là không có kết cục tốt. Phốc phốc, mấy cái tóc vàng lần nữa cười ra tiếng. Lưu Nhất Thủ cộp cộp mãnh liệt quất một điếu thuốc, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, vung tay lên, lên cho ta, đánh gãy tiểu tử này tay chân tứ chi. Ai cũng không có đem Diệp Thiên để ở trong mắt, bảy cái tóc vàng vung lên quyền đầu, đồng thời xông lại, Nhan Gia hai tỉ muội thất kinh, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Diệp Thiên híp híp mắt, buông ra Nhan Như Mộng tay, nắm lên Nhan Như Mộng trước mặt cà phê, ung dung không vội nhấp một miệng, nói hàm hồ không rõ, ta phun ra một miệng cà phê, không chờ cà phê rơi xuống đất, các ngươi bảy cái đồ bỏ đi liền phải quỳ trên mặt đất. Các ngươi tin hay không? Không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Vừa mới nói xong, phốc, một tiếng, Diệp Thiên trong miệng cà phê thường thường phun ra đi. Sau đó Nhan Như Sương chỉ cảm thấy trên tay đầy ánh sáng. Diệp Thiên đã buông nàng ra tay, mà Diệp Thiên đã không ở trước mặt nàng. Nhan Như Sương vô ý thức ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét, lại cảm thấy thấy hoa mắt. Cơ hồ là cùng lúc đó, tay nàng lại bị Diệp Thiên nắm chặt. Ngay sau đó, từ trái đến phải, bảy cái tóc vàng dần dần, phù phù, phù phù, quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên thoáng dùng lực nắm một chút Nhan Như Sương mờ u bàn tay. Nhan Như Sương tâm thần giật mình, lấy lại tinh thần, thình lình phát hiện, bảy cái tóc vàng quỳ trên mặt đất, mỗi người hai đầu gối đã là một mảnh máu thịt be bét. Máu tươi chảy xuôi tại trên mặt đất. Càng đáng sợ là, mỗi cái tóc vàng hai tay đều rớt xuống đất, ngổn ngang lộn xộn chồng chất rơi tại trước mặt bọn hắn. Nơi bả vai máu tươi bắn mạnh như bay, thân thể lại giống không có có sinh cơ gốc cây giống như. Thẳng sao thẳng sao thẳng quỳ rạp xuống đất. Nhan Như Sương cảm giác da đầu đều nhanh nổ, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy hình ảnh. Cho dù là phim kinh dị, cũng không đạt được dạng này rung động hiệu quả. Phốp, một tiếng vang nhỏ, theo Diệp trên bầu trời bay ra xa 3 mét cà phê. Cho đến lúc này, mới rơi trên mặt đất, thì rơi vào Lưu Nhất Thủ bên chân. Diệp Thiên tay kia, lại nắm Nhan Như Mộng tay nhỏ, nhẹ nhàng đem sao chơi lấy, mang trên mặt khiêm tốn hòa ái nụ cười. Ai nha, không có ý tứ a các vị, các ngươi không thể trách ta dùng sức quá mạnh, các ngươi chỉ có thể oán niệm đầu gối mình xương đỉnh đầu quá yếu ớt. Tùy tiện thì nát, các ngươi hẳn là thiếu cái, đến ăn nhiều một chút vitamin cái gì. Diệp Thiên mây trôi nước chảy một phen, truyền vào trong tai mọi người, không khác nào ma quỷ lấy mạng giống giận gào thét âm thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.